Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 351 xé rách ra mặt, chương 351 Mễ Kỳ là đối diện trận doanh ẩn núp trước nghiệp già. Đường biết được chán ghét Mễ Kỳ chết, Mikasa cùng Đồng Hương nhịn không được đồng thời kinh hô, các ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự coi trọng Mễ Kỳ, nàng nơi nào so được với các ngươi. Nguyên Tiêu cười cười nghiêm túc nói, bất quá sự tình so với chúng ta tưởng càng phiền toái. Có thể chiếm cứ cốt truyện nhân vật thân phận đạo cụ siêu cấp chân quý. Bọn họ sau lưng trả giá đại giới thật sự khó có thể tính toán. Dù cho lúc này đây thắng cũng sẽ thêm một cái tử địch, ta như thế nào cảm giác chung quanh không? Gian tựa hồ ở di động, Mikasa nhẹ nhàng ấn ở trên vách tường cảm giác, ngươi cảm giác thực nhạy. Bén, Nguyên Tiêu khen ngợi nói, Mễ Kỳ bóp méo gây dựng sự nghiệp ngôi sao khống chế hệ thống. Này tao phi thuyền vũ trụ đang ở bay về phía Pandora tinh cầu. Kỳ thật lớn nhất một viên phản vật chất bom liền ở chỗ này. Không có gì so phản vật chất động cơ nổ tung lực phá hoại lớn hơn nữa, điên rồi. Chuyện này không có khả năng nổ chết Eva, Mikasa kinh ngạc nói, chúng ta cần thiết đi rồi. Ta tưởng ta đã biết bọn họ rốt cuộc ở tính toán cái gì, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, cướp lấy không? Thiên chiến cơ thực dễ dàng, huống chi hắn hiện tại còn cõng một cái thượng giáo thân phận, trên thực tế liền ở bọn họ rời đi. Không lâu, kho khắc trung tướng cũng đã phát hiện gây dựng sự nghiệp ngôi sao không thể vãn hồi vận mệnh. Toàn bộ gây dựng sự nghiệp ngôi sao chỉ cần là có thể phi đều bị nhân viên công tác tranh đoạt. Không còn, phi khoảng cách gây dựng sự nghiệp ngôi sao càng xa liền càng an toàn, tới rồi hiện tại tình trạng. Này, đối diện những cái đó chức nghiệp giả rốt cuộc cái gì tính toán, Nguyên Tiêu đã toàn bộ minh. Bạch, phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao, nhân loại chẳng khác nào thua định rồi. Như vậy ở trận doanh nhiệm vụ thượng liền lập với bất bại chi địa, tiếp theo mượn gây dựng sự nghiệp ngôi sao đem toàn bộ Pandora dư lại nạp mỹ nhân ta cái sạch sẽ. Nếu chỉnh viên tinh cầu cuối cùng chỉ sống sót mấy cái nạp mỹ nhân. Mà này đó nạp mỹ nhân còn đều là chức nghiệp giả bám vào người. Đến lúc đó Eva sẽ làm ra loại nào lựa chọn, Eva bản thân không có trí tuệ. Mà là từ tử vong nạp mỹ nhân linh hồn tạo thành một cái tập thể trí tuệ, nếu chết chỉ còn lại có mấy. Cái nạp mỹ nhân chức nghiệp già, Eva nhất định sẽ không tiếc đại giới gắt gao bảo hộ bọn họ. Thậm chí ngay cả thần kinh võng lạc một bộ phận quyền khống chế chỉ sợ đều sẽ giao cho bọn họ. Có này một bộ phận quyền khống chế mượn này khống chế Eva liền không phải không có khả năng, không? Thiên chiến cơ phi hành thực mau, nhưng là tỏa định hướng đi gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào càng mau, chở khách phản vật chất động cơ. Toàn lực điều khiển đủ để đem phi thuyền gia tốc đến 70% vận tốc ánh sáng. Nếu không phải cái này gia tốc yêu cầu thời gian nhất định, chỉ sợ căn bản không đủ để làm không thiên chiến cơ tiến vào Pandora tinh cầu tầng khí quyển. Dù vậy, Nguyên Tiêu ngồi ở ghế điều khiển xuyên thấu qua cửa sổ đã có thể nhìn đến tới gần gây dựng sự nghiệp ngôi sao, thật lớn gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào. Cơ hồ hấp dẫn Eva lợi dụng từ trường bắn ra toàn bộ siêu đạo khoáng thạch. Này một phương diện nhưng thật ra cấp số lượng không ít không thiên chiến cơ đào vong cung cấp thở. Dốc cơ hội, cơ hồ là ở không thiên chiến cơ buông xuống mặt đất không vài phút. Pandora tinh cầu đã nghênh đón lần thứ hai hủy diệt quang phóng xạ, bất đồng với lần đầu tiên. Lúc này đây bùng nổ điểm liền ở lôi nham huyền phù trên núi không, căn bản không cần tính toán. Lôi nham phụ cận có thể sống sót sinh mệnh thể trừ bỏ nạp mỹ nhân trận doanh chức nghiệp giả chỉ sợ. Chỉ có rách một cái, Nguyên Tiêu mang theo ảo tưởng sa bàn sử dụng bóng ma chuyển hóa trốn vào dưới nền đất giấu đi. Mới tính kháng qua phản vật chất động cơ nổ mạnh khủng bố quang phóng xạ. Trụi lùi lôi sơn huyền phù sơn. Lúc này đừng nói thực vật, ngay cả bùn đất đều bị nướng tiêu, từ trường xoáy nước lúc này đây không. Chỉ có không có ngăn trở quang phóng xạ, thậm chí bởi vì phản vật chất đạn ở chính phía trên nổ tung. từ trường xoáy nước đem đại bộ phận quang phóng xạ tập trung ở chỗ này. Này đó huyền phù sơn còn có thể bay đều đá tính siêu đạo khoáng thạch cũng đủ kiên cố, ở như vậy. Ngọn lửa trong địa ngục, hai cái không ngừng rít gào cự thú ở lẫn nhau chém giết, rách phẫn nộ nhìn chằm chằm ngồi ở tỳ hưu. Thú sau lưng nạp mỹ nhân mễ tát tạp, đệ nhị ba quang phóng xạ tới quá đột nhiên. Chính là những người này lại gãi đúng chỗ ngứa trốn vào một đầu cự thú trong bụng. Có thể thấy được bọn họ biết sẽ bùng nổ đệ nhị ba quang phóng xạ sớm có chuẩn bị, nếu bọn họ sớm một chút nói ra, nạp mỹ nhân liền còn có cơ hội tìm một cái tị nạn nơi. Ít nhất tộc nhân không cần toàn chết, ít nhất hàn âu yếm ni đặc lệ công chúa cũng sẽ không chết. Mà không phải giống vừa rồi giống nhau ở sư ưng dực thú dưới sự bảo vệ trơ mắt nhìn ni đặc lệ công. Chúa bị đốt thành cho tẫn, những người này đã biết cố tình không nói. Nói rõ đã phản bội nạp mỹ nhân thân phận, phản đồ. Rách toán hận quát quá buồn cười. Đừng quên ngươi chẳng qua là một nhân loại, mễ tát tạp trào phúng nói, rách không lời gì để nói. Nhưng là này lại không ngại ngại hắn giết này vài người vì thê tử báo thù, nhân loại cố nhiên đáng. Giận. Nhưng là này mấy cái nạp mỹ nhân càng không thể tha thứ, thần kinh tiếp lời liên tiếp. Cả người quấn quanh lôi điện sư ưng dực thú há mồm chính là một tiếng tiếng rít. Lôi điện hình thành một cái tuyến trạng từ trường nhắm chuẩn đối diện. Sóng âm quán chú ở từ trường chung không ngừng gia tốc truyền lại. Đối diện 12 cái nạp mỹ nhân chức nghiệp giả đương trường có 3 cái bị chấn thành thịt nát. Vũ, đáng chết sư ưng dực thú, mễ tát tạp kinh giận nói. Đây chính là ước chừng 3 cái lục giai chức nghiệp giả tỳ hưu thú miệng khổng lồ một chương. Không gian nuốt hấp lực trực tiếp nhắm ngay sư ưng dực thú. Chính là mễ tát tạp xem nhẹ một chút, đó chính là sư ưng dực thú tốc độ xa xa thắng qua tỳ hưu thú. Một cái phi hành một cái lục địa chỉ cần sư ưng dực thú không tìm đường chết phi ở trên trời căn. Bản đánh không đến, tổng hợp tới nói, tỷ hưu thú tại chỗ phòng thủ siêu cường, nhưng là tiến công phương diện liền trình độ giống nhau, sư ưng dực thú không chung xoay quanh. Thường thường liền cánh vỗ liền tới vài đạo tia chớp gió lốc. Chính là mặc kệ là tia chớp gió lốc vẫn là không khí pháo. Thậm chí là sư ưng rít gào sóng âm công kích cùng sấp xỉ với thiên nhiên lôi điện siêu cao áp điện. Cầu. Thậm chí với thật lớn thổ thạch chỉ cần rơi xuống đi đã bị tỳ hưu thú ăn luôn, vài lần xuống dưới. Rốt cuộc thương không đến đối diện mảy may. Rách bất đắc dĩ phát hiện chính mình căn bản lấy tỳ hưu thú không có biện pháp, nhìn ra rách tưởng. Tạm thời lui lại, mễ tát tạp lại không chịu buông tha cái này khó được cơ hội, bỏ qua hôm nay nếu rách ý định muốn. Chạy trốn, chỉ sợ sau này không ai có thể chào được hắn. Mà muốn hủy diệt thế giới này được đến thế giới thụ. Bắt lấy rách khống chế hắn sinh tử chính là hàng đầu điều kiện. Nếu không khống chế Eva căn bản chính là si tâm vọng tưởng liên thủ chồng lên lục giai huyết mạch. Pháp thuật ngân long thẩm phán chi cánh, mễ tát tạp lạnh giọng nói, còn thừa 9 lục giai ngân long. Thuật sĩ đồng thời cắt ra thủ đoạn. Phun trào máu tươi hóa thành từng mảnh ma lực tạo thành màu bạc long lân được khảm ở tỳ hưu thú bên. Ngoài thân, nguyên bản lục hành tỳ hưu thú thế nhưng nhiều ra tới một đôi thật lớn ngân long cánh, chỉ là một lần chớp động, di động thong thả tỳ hưu thú này trong nháy mắt thế nhưng so sư ưng dực thú còn nhanh, một lần ngân. Long thẩm phán chi cánh có thể gia tốc một lần, 9 người chồng lên chính là ước chừng 9 lần. Huống chi thẩm phán chi cánh không chỉ có là đại biểu chính mình có thể phi. Càng quan trọng là thông qua thẩm phán cấm phi hành sinh vật phi hành, rách căn bản không rõ này đó. Chỉ biết một mảnh ngân quang chiếu lại đây sư ưng dực thú phi không mau, nếu dựa theo hiện tại đã hạ. Thấp vận tốc âm thanh dưới phi hành tốc độ, chỉ sợ đối diện quái thú lại phi hành một lần là có thể mạnh mẽ bắt giữ đến sư ưng dực thú. Đến lúc đó bị kia trương răng nanh khéo mồm khéo miệng mồm to cắn thượng một chút tuyệt đối bất tử. Cũng tàn, PS, cảm ơn tinh hắc, khảo kéo đồ tể xem, vô tiên thần, re 2010, xem vạn vật đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.